Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, trời mới biết nàng đến cùng đã trải qua cái gì. Đây là Ninh Thái Thần. Nhìn xem trên giường thây khô trên thân cái kia quen thuộc quần áo, Tiểu Thanh có chút chần chờ hỏi. Hứa Tiên sắc mặt chút nghiêm túc gật đầu, nhấc tay vồ một cái, thả đang thây khô trên thân khăn tay rơi xuống trong tay hắn. Ở giữa khăn tay phía trên, viết mấy hàng xinh đẹp chữ nhỏ. Ngoặc kép, thiến nữ u hồn, liêu trai trí dị, Ninh Thái Thần, chiết người, tính khẳng khái, liêm góc tự trọng tương lai đạo tổ đại nhân. Tiểu Thiến nhưng có nhớ lầm. Ba hàng chữ nhỏ, ba câu nói, người bên ngoài nhìn không hiểu ra sao cả. Hứa Tiên trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Thiến nữ u hồn, liêu trai trí dị, nhiếp tiểu thiến, thiên, nàng làm sao có thể biết cái này chút. Còn có câu kia tương lai đạo tổ đại nhân nói, là mình a, cho nên nói, con này nữ quỷ còn biết tương lai sự tình. Ít nhất là biết một bộ điểm, như vậy, trùng sinh, xuyên qua, làm một cái có hệ thống nam nhân. Đối với hai cái này từ, Hứa Tiên tự nhiên không xa lạ gì, chỉ là bình tĩnh mà xem xét. Mặc dù nhìn, liêu trai, nguyên văn thời điểm đối Ninh Thái Thần trước sau không giống nhau vậy có chút bất mãn. Nhưng Hứa Tiên cũng không cảm thấy đối với liêu trai bên trong kết quả khó mà tiếp nhận. Dù sao ở thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp cơ hồ là một loại thái độ bình thường. Nhất là, dựa theo thiến nữ u hồn bên trong kết cục đến xem. Rõ ràng người ta Ninh Thái Thần vậy không có cái gì có lỗi với nhiếp tiểu thiến địa phương. Mà dựa theo hiện tại tình phát triển, đã xuất hiện Hắc Sơn lão yêu thứ như vậy. Hứa Tiên cảm thấy tương lai phát triển hơn phân nửa sẽ là thiến nữ u hồn cái kia một bản mà không. Phải liêu trai, nhiếp tiểu thiến cái kia một bản. Cho nên như thế một cái đối ngươi móc tim móc phổi. Vì ngươi không tiếc sông địa phủ nam nhân. Ngươi làm sao lại như thế nhẫn tâm thanh người hút thành thây khô. Chẳng lẽ nói, quỷ vật quả thật đều là tà ác không thể tin sao? Hán văn, cái này, thiến nữ u hồn, cùng, liêu trai, lại là vật gì? Vì sao cái kia nữ quỷ hội cố ý đề cập? Còn có, khăn tay này bên trên tương lai đạo tổ. Nói có đúng hay không hán văn ngươi? Xem hết tay lụa bên trên chữ. Dương Thiền quay đầu nhìn xem trầm tư Hứa Tiên. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tương lai đạo tổ. Xưng hô thế này liền tương đối có ý tứ. Nàng chỉ là một cái nữ quỷ. Nơi nào đến lá gan dám. Như vậy tiếng địa phương. Còn có câu kia Ninh Thái Thần. Chết người rõ ràng là viết đã biến thành thây khô Ninh Thái Thần. Cho nên hai quyển ai đều chưa nghe nói qua thư tịch danh tự cộng Ninh Thái Thần tin tức giới thiệu cộng. Một câu không hiểu ra sao cả tương lai đạo tổ đại nhân. Ba cái cùng tiến tới. Liền tạo thành như bây giờ một bức ai xem ai mộng bức tràng cảnh. Thu hồi suy nghĩ, Hứa Tiên đối Dương Thiền gật gật đầu. Ngoặc kép, thiến nữ u hồn, là vừa ra thần kỳ hí danh tự. Liêu trai trí dị, thì là một bản thần thư. Cả hai đều hữu thần dị chỗ. Về phần câu nói này, nói đến đúng là Ninh huynh tin tức. Mà cuối cùng câu này tương lai đạo tổ đại nhân, chỉ có phải hay không ta cũng không rõ ràng. Đối với đằng sau hai vấn đề trả lời Dương Thiền cũng không hề để ý. Ngược lại là đầu một vấn đề trả lời. Đưa tới Dương Thiền hứng thú. Ngoặc kép, thiến nữ u hồn. Có một màn như thế hí sao? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Còn có ngươi nói cái kia thần dị đến tột cùng có gì thần dị chỗ? Cái kia, liêu trai trí dị. Như thế nào một bộ thần thư? Vấn đề này, lập tức Thanh Hứa Tiên đang hỏi. Đối với bạn gái, hắn là không muốn dùng hoang ngôn đi lừa gạt, bởi vì không có khi ngươi nói một lần hoang ngôn, về sau đều cần dùng vô số cái hoang ngôn đi che lấp. Càng tròn càng nhiều càng tròn, lại một cái hoang ngôn bắt đầu, đến cuối cùng mỗi ngày mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, không phải tại che lấp, ngay tại đang suy nghĩ làm sao đi tròn cái trước hoang ngôn trên đường. Về phần có người nói trước đó cái kia tương lai đạo tổ có phải hay không chỉ hắn Hứa Tiên không? Phải nói láo, Điểm này Hứa Tiên nhưng không cho là như vậy. Hắn biết mình tương lai sẽ trở thành đạo gia lão tổ một trong. Nhưng mà hắn thật không biết Nhiếp Tiểu Thiến nói cái kia đạo tổ giá trị đến cùng phải hay không mình a. Dù sao hắn cũng không phải Nhiếp Tiểu Thiến, làm sao biết đối phương là thế nào muốn. Nếu không cũng không trở thành lưu lại Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thái Thần đơn độc ở chung, dẫn đến mình đã từng bằng hữu bị hút thành thây khô a. Một phương diện không muốn nói láo, một phương diện chân tướng lại quá mức kinh thế hãi tục. Do dự một chút về sau, Hứa Tiên mới cấp ra trả lời. Ngoặc kép, thiến nữ u hồn, là vừa ra ghi lại ở nào đó một thần bí sự vật bên trên hình ảnh. Trong đó giảng thuật một phàm nhân thư sinh cùng nữ chuyện ma. Thư sinh kia tên gọi Ninh Thái Thần, nữ quỷ tên Nhiếp Tiểu Thiến. Cố sự địa điểm phát sinh tại Lan Nhược Tự. Trong chùa có một cái người tu hành gọi là Yến Xích Hà. Bên ngoài chùa có một cái thiên niên thụ yêu hại người tính mệnh. Hứa Tiên vừa nói đến đây, chỉ thấy tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn xem mình. Ninh Thái Thần, Hứa Tiên gật đầu. Nhiếp Tiểu Thiến, Hứa Tiên gật đầu. Yến Xích Hà, Hứa Tiên tiếp lấy gật đầu. Thụ yêu, Lan Nhược Tự, Hứa Tiên y nguyên gật đầu. T, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Hứa công tử ý tứ là, cái kia tên là Thiến Nữ U Hồn, ghi chép là chân thật cố sự. Bạch Tố Trinh trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin. Tại sư phụ nàng nơi đó nàng đều chưa nghe nói qua có loại vật này. Hứa Tiên gật gật đầu. Mặc dù không nhất định 100% ôn hòa, nhưng đại khái tới nói, xem như đối tương lai khả năng chuyện phát sinh chân thực tiên đoán. T, lại là một trận hít khí lạnh thanh âm. Cái kia vậy chúng ta, Thiến Nữ U Hồn, nội dung chủ yếu liền là Ninh Thái Thần cùng Nhiếp hiểu tình hình tình. Không có chúng ta chuyện gì, về chúng ta các vị cố sự, nghĩ đến hẳn là ghi lại ở cái khác trong chuyện xưa. Cái khác, ngoặc kép, Liêu Trai Chí Dị, Tân Thập Tứ Nương nghĩ đến cái kia Liêu Trai. Hứa Tiên liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ngoặc kép, Liêu Trai. Bên trong xác thực có một ít cùng tân cô nương có quan đông tây. Tân thập tứ nương con ngươi hơi co lại, một bộ bị kinh đến bộ dáng. Thật có, Hứa Tiên cười cười, tân cô nương nhưng từng nhận biết Quảng Bình Phùng Sinh. Tân thập tứ nương biểu hiện trên mặt giật mình. Hứa công tử thế nào biết Phùng Sinh? Hứa Tiên hơi cười, ta không khỏi biết Phùng Sinh. Còn biết Phùng Sinh đối cô nương sinh lòng ái mộ. Tân thập tứ nương sắc mặt đỏ lên. Nàng đúng là ước nửa tháng trước về núi thời điểm gặp Phùng Sinh. Cái kia Phùng Sinh vậy xác thực đối nàng sinh lòng ái mộ. Chỉ tiếc tương vương cố ý, thần nữ vô tâm. Lúc ấy nàng lòng tràn đầy não đều là cái kia, hai tình như tại lâu dài lúc. Lại há tại sớm sớm chiều chiều, đối tình yêu hướng tới. Mà cực kỳ đáng tiếc Phùng Sinh lại cũng không là nàng hướng tới như thế người. Phùng Sinh bản cũng chưa chết tâm. Nếu như quấn quýt chặt lấy xuống dưới, không thể nói trước thời gian lâu dài nàng vậy thật sẽ cảm động. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, vừa mới về núi không có mấy ngày liền phát sinh loại kia đại biến. Lại về sau nàng một đường truy sát Tân Thập Tam Nương. Chỗ nào còn quan tâm được cái gì Phùng Sinh Trương Sinh Vương Sinh. Nếu không có xảy ra biến cố, tân cô nương cuối cùng hội gả cho Phùng Sinh trong vòng. Lại phong xài lang yêu làm loạn, có trừ yêu đạo dài Diêm thị cùng thành chủ chi tử cấu kết. Cùng xài lang yêu cấu kết với nhau làm việc xấu hãm hại cô nương. Phùng Sinh tin vào người khác chi ngôn, cùng cô nương đoạn nghĩa. Cô nương gặp sát thân nguy hiểm, sau Phùng Sinh bị người mắng tỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ. Liều mình cứu ra cô nương. Cô nương vì tiêu diệt xài lang yêu cùng Diêm đạo trưởng sử dụng cùng loại với thiên ma giải thể. Thuật pháp, đem mấy trăm năm tu vi một khi dẫn đốt. Tiêu diệt xài lang yêu cùng Diêm vương đạo trưởng. Tự thân lại rơi đến sắp hồn phi phách tán hạ tràng. Trong thôn hướng cô nương tạ lỗi. Cô nương rộng lượng tha thứ. Bởi vì cao thượng cảm động thiên địa. Đến phong thần bảng tuyển. Chân linh nhập phong thần bảng, cuối cùng đứng hàng tiên ban. Hứa Tiên giảng được, là trò chuyện trong phòng tân thập tứ nương một thiên. cứ việc bởi vì vạn kiếp chi địa can thiệp, có một số việc không có phát sinh, nhưng hắn nói có bài bản hẳn hoi, nhưng cũng cực kỳ làm cho người tin phục, chỉ là nghĩ đến mình hội rơi vào như vậy hạ tràng. Tần thập tứ nương lại có chút may mắn không có đáp ứng phùng sinh. Như thế người, quả nhiên không phải mình lương phối. Chỉ là, hứa công tử, chúng ta đây, cái kia liêu trai bên trong có tân cô nương cố sự. Có hay không ghi chép ta cùng tỷ tỷ sự tình? Hứa tiên liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu, đồng thời hắn vậy có chút hiếu kỳ. Liêu trai bên trong có ghi chép cố sự bên trong nhân vật. Mình đã gặp được mấy cái, liên quan tới chính mình, liên quan tới Dương Thiền hắn cũng đều biết tại hệ thống bên trong xác. Thực có mua, như vậy có phải là hắn hay không bên người những người này? Hoặc là nói mỗi người đều có một bản liên quan tới chính mình cố sự đâu? Hệ thống, có không có liên quan tới Thanh cô nương cùng Bạch cô nương cố sự? Có, sau một khắc, Hứa Tiên trước mắt xuất hiện một phần mục lục. Thanh xà, giá bán 1 triệu ngưu bức giá trị. Bạch xà truyện, giá bán 200 vạn ngưu bức giá trị. Bạch nương tử truyền kỳ, giá bán 3 triệu ngưu bức giá trị. Đằng sau đều không nhìn, chỉ nhìn ba vị trí đầu cái giá bán, Hứa Tiên thì không chịu nổi. Hệ thống, ngươi cái này có ý tứ gì? Thiên nữ u hồn loại hình mua được tiêu khiển đều dễ dàng như vậy, làm sao vừa đến ta muốn thời điểm cứ như vậy quý? Ngồi địa lên giá có phải hay không? Đối với Hứa Tiên phàn nàn, Tô Lạc chỉ một câu bác bỏ. Cái này chút bên trong đều có chủ ký sinh tồn tại, Hứa Tiên, đều có ta. MMP, không hiểu cảm giác có chút chột dạ đâu. Chột dạ nhìn thoáng qua Dương Thiền, gặp cô nương này vậy tại hiếu kỳ nhìn xem mình. Hứa Tiên nhịn không được khổ cười. Có ngược lại là có, chỉ là xem xét cái kia chút giá quá lớn, ta không chịu đựng nổi. Là, mặc dù hắn hiện tại giá trị bản thân ngàn vạn, nhưng vậy không tới có thể bởi vì muốn tốt cho tiểu thanh kỳ liền hào ném 1 triệu mấy triệu. Trình độ, nếu như là Bạch cô nương muốn biết lời nói ân, vậy cũng không được. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta, còn có nhị ca, vấn đề này, tự nhiên muốn hỏi hệ thống. Hứa Tiên, hệ thống, thụ không thể đối kháng nhân tố ảnh hưởng. Bảo Liên Đăng, trở lại xưởng trùng tạo. Những người còn lại mời xem xét mục lục. Phía dưới trong mục lục, xuất hiện như là Bảo Liên Đăng tiền truyện, Vác núi đuổi ngày, Phong thần diễn nghĩa, loại hình danh tự, chỉ là so sánh với mà nói. Cái này chút liền tiện nghi rất nhiều. Đắt nhất Bảo Liên Đăng tiền truyện, vậy hơn hết 100.000 ngưu bức giá trị. Nhìn Hứa Tiên đều kém chút vừa xung động ra mua. Có, Hứa Tiên đối Dương Thiền gật gật đầu. Thiền nhi ngươi muốn nhìn sao? Dương Thiền cười cười. Vậy muốn đánh đổi một số thứ a? Hứa Tiên gật gật đầu. Dương Thiền ngẫm lại, cười lắc đầu, tính toán. Nhân sinh chính là bởi vì không biết mới tràn đầy kinh hỉ. Biết hết thảy ngược lại đã mất đi ý nghĩa. Tương lai sự tình, liền để cho chúng ta tự tay đi để lộ tương lai mạng che mặt a. Nhìn xem Dương Thiền trên mặt ôn nhu ý cười, Hứa Tiên không khỏi có chút hoảng hốt. Có thể có vợ như thế, còn cầu mong gì? Ngay tại Hứa Tiên cùng Dương Thiền đại tú ân ái thời điểm, Dương Tiễn mặt đen lên ra đời. Thư sinh này bị nữ quỷ hút khô dương khí, liền linh hồn đều bị thôn phệ. Các ngươi liền không nghĩ tới cái kia nữ quỷ trốn tới nơi nào? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nghe Dương Tiễn lời nói, mọi người mới hậu chi hậu giác nghĩ đến. Vào xem lấy kinh ngạc. Vậy mà không để ý đến cái kia thanh tất cả mọi người đều đùa nghịch một bản nữ quỷ tồn tại. Nhất là Hứa Tiên, càng thêm bức thiết muốn tìm được Nhiếp Tiểu Thiến. Dù sao từ nhắn lại đến xem, Nhiếp Tiểu Thiến hút khô Ninh Thái Thần, là bởi vì nàng biết, thiến nữ u hồn, cùng liêu trai trí dị, hai cái bản câu chuyện này, thậm chí khả năng còn biết chưa đến chính mình sẽ trở thành đạo tổ sự tình. Như vậy nàng lại là làm thế nào biết đâu? Con này một mực không có bị mình làm sao coi trọng nữ quỷ. Đến cùng cất giấu như thế nào bí mật? Từ một cái tâm địa coi như thiện lương nữ quỷ, đến bây giờ lại đối tình lang thống hạ sát thủ.